Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, sáng tạo thế giới. Thượng, siêu, trở về tạo đảo công trình thuyền, mặc nguyên bộ trang phục phòng hộ, Trần Vũ điều khiển động cơ bay thẳng 3.000 mét không trung, xoay quanh tại, chuyển phát nhanh dương, phía trên, đông, quan bế động cơ. Trần Vũ đứng tại dương đỉnh phóng nhãn nhìn ra xa, đường chân trời độ cong có thể thấy rõ ràng, bình nguyên, dãy núi, xa xa thành trấn, càng xa mặt biển, đều đập vào mắt bên trong, đẹp không sao tả xiết, 3.000 mét độ cao, đã ở vào địa cầu tầng bình lưu, to lớn như vậy chuyển phát nhanh dương. Trần Vũ thực sự không tưởng tượng ra được bên trong đến cùng sẽ là cái thứ gì. Chính như mọi người thấy, cái này tương đương với 1/3 Everest lớn nhỏ vật phẩm. Xác thực liền là một cái đóng gói dương. Trần Vũ cất bước, đi hướng cách đó không xa hình sợi dài màu đỏ khu vực. Màu đỏ là giấy niêm phong, dĩ vãng ta vì mọi người nhiều lần dỡ bỏ qua. Đi đến giấy niêm phong vị trí, hắn xoay người xé mở một khối nhỏ giấy niêm phong. Lập tức phát động plasma động cơ bỗng nhiên bay về phía không trung. Xoẹt, tê tê tê nha, nương theo lấy chói tai băng dính xé rách âm thanh. Tốn thời gian 2 phút, rộng 5 mét, dài 3.000 mét giấy niêm phong mới bị triệt để xé toang. Này, cái đồ chơi này có chút trầm a. Trần Vũ vốn là muốn đưa nó quấn tốt để ở một bên. Nhưng dài đến 3.000 mét băng dính bị gió thổi qua, kéo theo lực lượng cực lớn, vì để tránh cho cánh tay kéo thương, Trần Vũ quả quyết buông tay, mặc cho giấy niêm phong hóa thành màu đỏ phi long, trôi hướng không ngớt biển xanh tương liên tận cùng thế giới. Thật là đáng sợ, kinh ngạc nhìn qua màu đỏ giấy niêm phong càng bay càng nhỏ. Trần Vũ nhịn không được mở miệng nói. Cảm giác mình tựa như cái hộp quà trên con kiến nhỏ. Vẻn vẹn đứng tại góc độ của ta, mở dương quá trình hẳn là sẽ không cực kỳ rung động. Lần này mở dương, khả năng liền là tiết mục bên trong lớn nhất một lần. Như vậy vì có thể để cho đám tiểu đồng bạn có cái tuyệt hảo xem ảnh thể nghiệm, ta chuẩn bị đem ống kính kéo xa, để các người từ cao hơn không trung thưởng thức sử thượng lớn nhất mở dương. Gâu, dứt lời, tại Trần Vũ điều khiển dưới, lơ lửng camera bỗng nhiên cất cao, bay thẳng 4.000 mét bầu trời, lấy nhìn xuống góc độ đem toàn bộ cự dương bao quát tại trong tấm hình. Quá, lớn, hùng vĩ, cảm giác giống như là đang nhìn đặc biệt nhiếp phim, áp chủ thật biến thành con kiến. Bên trong đến cùng trang thứ quỷ gì? Tì em có thể hay không nhanh lên? Chỉ nói những này giấy vỏ bọc đều có thể bán không ít tiền a. Giống như không phải giấy xác, bằng không đến rơi xuống sớm rớt bể. Nói không chừng lần này bình chắc liền là đóng gói dương. Chân tướng cộng một, một lần nữa đáp xuống chuyển phát nhanh dương đỉnh chóp. Trần Vũ không có tại nói thêm cái gì. Trực tiếp nhấc lên nắp vali, dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy, ngô, két két cát, 3.000 mét dài, 1.500 mét rộng nắp vali tại Trần Vũ đẩy vén bên trong. Két két rung động, ngoạn tao, khục, cái này mẹ nó trầm quá mức a. Dùng hết khí lực, Trần Vũ chỉ sốc lên 40 độ sừng, bất đắc dĩ quay người. Dùng phía sau lưng cùng vai trèo chống nắp vali, khởi động plasma động cơ, siêu, màu lam nhạt đuôi lửa phun ra ngoài, mang tới to lớn động lực rốt cục trợ giúp Trần Vũ sốc lên toàn bộ nắp vali. Hô, đông, nắp vali vượt qua góc 90 độ, tại sức hút trái đất lôi kéo hạ ầm vang hạ xuống, đập ầm ầm tại dương bích, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trần Vũ, sự thật đã chứng minh, trong vũ trụ thế gian vạn vật, thể trạng càng lớn liền càng nghiêu bức, mà theo một mặt nắp vali mở ra, trong dương sản phẩm, cũng lộ ra một góc của băng sơn. Kia là từng dãy lít nhà lít nhít dương nhỏ. Hố cha đâu a? Cho nên lần này chính thức trực tiếp thật sự là bình chắc cái dương. Ha ha ha Thảo, dương nhỏ bên trong là không phải còn có nho nhỏ cái dương. Cấm chỉ sáu oa, xoay người, nắm lên một khối bên cạnh dài 50 mét hình vuông, tiểu, cái dương. Trần Vũ cau mày, như là đại lực thần ước lượng một trận, sau đó đem nó đặt ở cự dương khác một bên cái nắp bên trên. Cẩn thận quan sát, Trần chờ mở miệng, cái dương này cùng phía ngoài siêu thời không chuyển phát nhanh dương không giống. Thuần giấy xác, trọng lượng rất nhẹ, có thể nhìn thấy, bên ngoài tiêu khắc lấy chữ số Ả Rập 163. Nói, Trần Vũ lại móc ra khác một cái dương, cái này viết là 164, phía sau hẳn là 165. 166 cứ thế mà suy ra, rất rõ ràng, liên tục số hiệu chứng minh bọn chúng có thể là tạo thành một loại nào đó vật phẩm bộ phận. Vậy chúng ta tiếp tục mở ra dương nhỏ, nếm thử hạ có thể hay không suy đoán ra cái này to lớn sản phẩm là cái gì. Xoẹt, bay lên dương đỉnh, hủy đi 50 mét trong suốt giấy niêm phong, Trần Vũ hai tay xốc lên nắp vali. Không trung camera cũng phi tốc chìm xuống, tự động lơ lửng tại dương nhỏ phía trên, ghi chép hình tượng, chỉ thấy dương nhỏ bên trong là nhỏ hơn dương nhỏ. Làm cái gì đâu? Ngoạn tào, vừa rồi cái kia nói bên trong vẫn là cái dương tiên tri đâu. Ta mơ hồ đoán được là cái gì? Ta cũng vậy, đoán được, cái này mẹ nó có chút tào a. Thứ gì? Mẹ nó? Đùa ta, ngu ngơ một lát, Trần Vũ nhịn không được mắng câu thô tục. Từ, tiểu, chức dương móc ra một khối, nho nhỏ, cái dương. Dùng sức mở ra, chỉ thấy nội bộ là từng khối đường kính hơn 2 thước lớn nhỏ pixel khối. Cao thấp, rộng hẹp, dài ngắn đều là khác biệt, duy chỉ có một chút là giống nhau. Đó chính là cực nhẹ trọng lượng. Đơn độc xuất ra một khối nâng ở trong ngực bên trong. Trần Vũ cơ hồ không cảm giác được pixel khối tồn tại. Có thể ăn sao? Há mồm, dùng sức cắn phía dưới sừng. Hắn phát hiện pixel khối vậy mà ngoài ý liệu kiên cố. Không cắn nổi, rất cứng, như thế nhẹ đồ vật độ cứng cao như thế. Không thể tưởng tượng nổi. Trách không được từ không trung đến rơi xuống tốc độ rất chậm. Cái đồ chơi này so không khí nặng không có bao nhiêu. Mọi người đoán ra là cái gì sao? Ta không sai biệt lắm đã biết. Đột đột đột, đúng lúc này, nơi xa ẩn ẩn truyền đến nhiều người cánh quạt xoay quanh âm thanh. Trần Vũ đứng dậy, nghe tiếng nhìn lại, chân trời bay tới chí ít 30 khung súng ống đầy đủ quân dụng máy bay trực thăng. Là hỗ trợ khổ lực, đi vào thời cơ cực kỳ tốt, nhưng chúng ta không cần để ý, tiếp tục hủy đi dương, cầm trong tay pixel khối thả lại trong dương, Trần Vũ xoay người bắt đầu nhấc lên chuyển phát nhanh dương một nửa khác 3.000 mét cái nắp. Hô, đông, nắp vali cùng dương bích va chạm chấn động, đem rất nhiều, tiểu, cái dương đều rung động đến không trung. Trọn vẹn mười mấy giây mới bay xuống, trong đó hai cái dương tựa hồ phá lệ nhẹ, bị gió thổi qua, liền bay xuống, hắc, cái kia ai, cất kỹ rơi xuống cái dương, chớ làm mất, Trần Vũ ghé vào vùng ven, đối tiểu đào hồng giống to, tốt, ở xa 3.000 mét bên ngoài, tựa như chấm đen nhỏ tiểu đào hồng giọng đặc biệt lớn, ta tương đương cũng tương đương muốn đi lên. Ngươi ở phía dưới chờ lấy. Giống xong, hắn lại quay người đối càng ngày càng gần máy bay trực thăng bầy hô to. Đều mẹ nó tránh xa một chút. Đừng đem ta cái dương thổi bay. Cầm đầu máy bay trực thăng. Ngươi điều khiển nghiêng đầu. Hỏi một bên phiên dịch. Hắn nói cái gì? Phiên dịch để ống nhòm xuống. Căn bản nghe không đến. Tới gần hỏi một chút. Được, đẩy tổng cách. Người điều khiển nắm chặt điều khiển cán gia tốc vọt tới. A, Trần Vũ vô ý thức móc ra cao tần kiếm ánh sáng. Đem chiều dài điều đến 40 mét. Lá gan rất lớn a. Đột đột đột, nhìn thấy 40 mét đại đao. Máy bay trực thăng trên không trung bỗng nhiên, dừng ngay. Dừng lại, thu hồi kiếm ánh sáng. Trần Vũ không để ý máy bay trực thăng bầy. Nuốt nước miếng thấm giọng một cái. Đi đến chuyển phát nhanh dương tối vị trí trung tâm. Nhặt lên duy nhất hình chữ nhật thùng giấy. Cùng tất cả cái dương cũng khác nhau. Đây là một cái có đồ án. Phía trên khắc họa lấy rất nhiều ma huyễn tòa thành khu kiến trúc. Dưới góc phải còn có cái cực kỳ bắt mắt màu đỏ logo. Quả nhiên là vật này. Nghiêu bước, Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Đem cái dương chính diện chậm rãi biểu hiện ra tại ống kính trước. Mọi người đoán được sao? Lego công ty xếp gỗ đồ chơi. 1:1 tỷ lệ. Hogwarts siêu cấp phù không thành lâu đài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.